Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 274, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh 8, góc truyện audio.com, ban sơ cấp thì sao? Vân Y giận dữ, không có gì ta, không, tôi chỉ muốn nói tôi là Ryan Chazel thuộc ban cao giai, nếu có cái vấn đề gì cậu có thể tới ban cao giai tìm tôi. Chazel nói xong, bởi vì bộ dáng tức giận này của Vân Y tâm tình hình như cũng không tệ lắm, rời đi. Vân Y phẫn nộ, nhìn cái kia thẻ bài trước ngực mình, không sai, lớp sơ cấp thật là làm người cảm thấy mất mặt cực kỳ. Đã già đầu như vậy, còn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau học lớp sơ cấp. Chi Cẩm, tôi quyết định rồi, tôi muốn nỗ lực học tập, tôi muốn thi đậu ban trung cấp. Trở lại phòng học, Vân Y quay ra thề thốt với Hạ Chi Cẩm. Thế là từ đây, Hạ Chi Cẩm liền thấy được Vân Y luôn ngồi trên bàn vùi đầu đọc sách, còn tưởng rằng Vân Y có phải hay không bị ma nhập. Bất quá, một tháng sau, sẽ có kiểm tra đánh giá. Cho nên Hạ Chi Cẩm cũng không dám tùy tiện nghe theo Vân Y cùng nhau nỗ lực lên. Chay dù tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì cậu phát hiện ở nơi tầm thường như cái học viện này, cậu ta còn tìm được một món đồ chơi không tồi. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 5, ký chủ, bắt đầu tốt, cô phải hảo hảo cố lên. Đinh, độ hảo cảm công lực 5, độ hảo cảm công lực đạt tới 100 thì nhiệm vụ hoàn thành, trong lúc làm nhiệm vụ, độ hảo cảm sẽ có biến đổi, nếu độ hảo cảm công lực đạt trừ 100, nhiệm vụ thất bại 3 lần sẽ bị mạt sát. Hệ thống câu trước bán manh câu sau nghiêm túc răn dạy như bị tâm thần phân liệt vậy. Ký chủ, cô không cần tiến hành phỉ báng chế nhạo đối với nhân cách người khác như vậy. Hệ thống bất mãn kêu lên, Vân Y cười nhạo, ha ha, tôi không biết cậu là người đấy. Còn có nhân cách, Vân Y lời này lại khiến hệ thống lần nữa sinh khí, quyết định mặc kệ Vân Y đi tìm chủ quản chơi. Giữa trưa, vừa mới tan học không lâu, Vân Y dọn dẹp một chút chuẩn bị đi về nhà. Nhưng mà chay rồ lại lần nữa xuất hiện ở bên người Vân Y. Vân Y nhíu mày nhìn cái người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tuy rằng có 5 độ hảo cảm, nhưng Vân Y biết chay rồ này tất nhiên là đã đem mình xem thành món đồ chơi mới của hắn, hoặc là sủng vật thú cưng linh tinh. Cho nên, đối với chay rồ, không thể thiếu cảnh giác. Có việc sao? Vân Y có chút lãnh đạm hỏi hắn, nhưng trong mắt hắn, đứa nhỏ này là đang lạt mềm buộc chặt sao? Làm bạn gái tôi đi. Chay dù nói lời này có chút cao ngạo tự đại, giống như không có ai có thể cự tuyệt hắn. Vân Y coi như gặp phải tên thần kinh, nghĩ thầm người đầu óc không bình thường đều là cái dạng này sao? Nếu đầu óc cậu có bệnh liền cách xa tôi một chút, bởi vì bệnh xà tinh sẽ lây đấy. Vân Y nói xong, gọi Hạ Chi Cẩm một tiếng rồi rời đi. Lưu lại chay dù một mình đứng đó, hắn có chút không thể tin được hắn, đây là bị cự tuyệt. Còn có cái gì bệnh xà tinh cơ? Xà tinh, bị xà tinh bám vào người rồi sinh bệnh, hay là uống xà huyết rồi lúc sau sinh ra virus, chay dù có chút khó hiểu, nhưng lúc này Vân Y đã đi xa, còn sót lại một mình hắn ngây ngốc đứng tại chỗ. Lúc này, Lady ở một bên còn chưa từng rời đi ngoái đầu lại, hình ảnh một nam tử tuấn Mỹ đau thương đứng ở nơi đó làm trái tim cô ta rung rinh. Lady vội vàng đi qua chuẩn bị an ủi thiên sứ đẹp trai, lại bị chay rồ một tay đẩy ra, bởi vì ánh mắt cô ta nhìn hắn không khác gì Alice, làm hắn cảm thấy ghê tởm. Cút ngay, cách chương.